Chương 3. 375 ôm đùi. Tiểu bạch cầu xem xét, đến miệng thịt mỡ thế mà cứ như vậy bay, lập tức liền không làm. Nhe răng trợn mắt đối kiểu mục gâu gâu gâu sủa hai tiếng, làm bộ muốn bay nhào qua, tranh đoạt kiểu mục trong tay tinh hạch. Kiểu mục ánh mắt mãnh liệt, lạnh giọng đối ba con chó con nói, coi là thật muốn động thủ với ta a. Ba con tiểu bạch cầu cùng nhau bước chân dừng lại. Cùng lúc đó, kiểu mục đầu ngón tay phi tốc bắn ra 10 chương lôi linh phù, siêu siêu mấy tiếng, rơi vào ba con chó con đỉnh đầu. Đám người tất cả đều không nói nhìn về phía nàng. Chỉ thấy kia số chương lôi linh phù đông dưng tại ba con chó con trên đỉnh đầu có hiệu lực. U u lôi quang từ phù lục bên trong nổ tung, bao phủ tại ba con chó con trên thân. Lúc này đem kia ba con vô cùng đáng thương tiểu bạch cầu đánh, toàn thân tiểu bạch lông trận thành trận đen, đáng thương ai oán vài tiếng. Đao vô cực không vừa mắt thỏ tay che mặt. Không nghĩ tới lao đại nàng dâu lại là như vậy một tính tình. Nói trở mặt liền trở mặt, còn không cho người khác một chút đổi ý chỗ trống. Đối như thế ba con tiểu manh vật, hắn thế mà cu nở dê nhẫn tâm hạ thủ được, đám người cũng cảm giác mình không mắt tiếp lấy nhìn xuống đáng thương tiểu bạch cầu. Không biết bọn người bắt ve hoàng tức tại hậu cố sự này a o o tiểu bạch cầu tại mọi người bên chân xoay quanh, dáng dấp nhìn qua có mấy phần khổ cực. Thật không nghĩ tới à, chính mình tâm tâm niệm niệm lâu như vậy thánh thú tinh hạch, cứ như vậy rơi vào người bên ngoài trong tay. O o o tiểu mặt than mặt không thay đổi túi đầu nhìn bọn chúng một chút, các ngươi rốt cuộc là thứ gì hiện nguyên hình đi. Ba con nhỏ xưa chó tức giận xông nàng ga ho the tờ hai tiếng, nguyên bản thuần trắng bộ lông, lúc này đều hóa thành màu xanh đen nổ tung. Tiêu Mục sớm đã thu hồi viên kia thánh thú tinh hạch, nhàn nhạt quét mắt ba con nhỏ sữa chó. Nàng có thế không có chút nào cảm giác cái nấy, này ba con nhỏ sữa chó, nguyên bản chạy tới đi theo nàng, chính là mục đích không thuần. Còn không phải muốn nhìn chúng bọn hắn thực lực, muốn để bọn hắn đối phó song đầu dao có lẽ, song đầu dao phía trước tổn thương, chính là này ba con chó con tạo thành. Tiêu Mục mặc dù cảm thấy có chút khó tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng là ăn khớp đứng lên. Nàng nếu như bây giờ còn cảm thấy đây chỉ là ba con phổ thông nhỏ chó săn, vậy coi như thật là khờ đã nhỏ sữa chó không nguyện ý hóa nguyên hình, cái kia cũng thôi, nàng cu nở dê không tâm tư cùng chúng nó nhiều rông dài, trực tiếp khoát tay một cái nói, đã xong đầu giao đã giải quyết, các ngươi có thể đi. Lời này, đừng nói là ba con nhỏ sữa chó nghe tức gần chết, liền tất cả mọi người cảm thấy kiểu cô nương quá khi dễ người. A không, khi dễ cẩu cẩu ô tiểu bạch cẩu đống nhiên lẻn đến kiểu một chân một bên, mặc thái tử thấy thế, mặt lạnh lấy lúc này muốn một cước đá văng này ba con. Na ho có thế đoan nở đửa cờ ô ô ô ô ô ba con lông đen nhỏ sữa chó, phân biệt dắt lấy kiểu một váy, âu nghẹn ngào nuốt khóc lên. Đám người, đây cũng quá hy kịch tan đi mới hướng về phía song đầu dao đều có thể xông đi lên phẫn nộ đập tiểu bạch cẩu, lúc này vì thánh thú tinh hoạch. Ngay cả mặt cũng không cần tiểu bạch cầu nếu như lúc này có thể nói chuyện, tất nhiên muốn đem mọi người đập trở về, bọn lao tử mẹ nó ngay cả thánh thú tinh hoạch đều mất đi, còn muốn mặt làm hở kiểu mục trong mắt ngắm nhìn ba con chó con, mặt không thay đổi từ trong túi móc ra cái cùng bình xứ, đổ ra ba viên thuốc nhờ ở lòng bàn tay, đừng khóc. Không dễ rơi lệ nghe nói qua không này thánh thú tinh hoạch cho cầu cầu dùng, lần sau lại đánh tới tinh hoạch, cho các ngươi. Tiểu gia hỏa lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, sẽ đan dược hướng bọn chúng trước mặt một đưa. Nha!